Ngạo Thị Thiên Địa chương 287 tới chương 308. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên giai cường giả. Một thiên giai cường giả mà dễ dàng bị một nhân giai võ giả đẩy ngã sao? Hàng Phong cẩn thận nhìn vị thiên giai cường giả này từ trên xuống dưới rồi có chút buồn cười lắc đầu, hắn căn bản không cảm thấy một chút đấu khí nào trên người lão. Lão khất cái này đừng nói là một thiên giai cường giả mà ngay cả đấu khí cũng chưa từng luyện qua. Nhưng Hàng Phong cũng không có mở miệng phản bác, đối với hắn thì lão khất cái này cũng chỉ là một người qua đường, hắn chỉ thuận tiện giúp đỡ một chút thôi. Đợi cho lão khất cái đứng vững, Hàng Phong cũng không nhiều lời liền cáo biệt rồi tiếp tục hướng lãnh địa Hàng gia đi tới. Về phần chuyện phát sinh giữa lão và Hàng Nhạc hắn không có hứng thú hỏi thăm. Bất quá, sự đời thường không chỉ đơn giản như vậy. Hàng Phong vừa đi được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng gọi, hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện người gọi hắn lại là lão khất cái kia. Lão khất cái lúc này đang bước nhanh tới chỗ hắn, có lẽ cho hồi nãy bị ngã khá đau nên tướng chạy của lão có hơi chút không tự nhiên. Thấy lão đầu này chạy tới chỗ mình, Hàng Phong nhướng nhướng mày hỏi, lão trượng, còn có chuyện gì sao? Lão khất cái khi chạy tới trước mặt Hàng Phong liền thở mạnh một hơi rồi nhìn chằm chằm Hàng Phong nói, ta biết ngươi là ai? Hửm. Hàng Phong nghe lão khất cái nói thì cũng có chút sửng sốt khó hiểu. Ta biết ngươi là ai? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão khất cái này, Hàng Phong cũng hơi do dự. Hàng Phong thầm nghĩ, lão đầu kỳ quái này có ý gì? Không đợi hắn kịp suy nghĩ, lão khất cái đã nói tiếp, ta biết ngươi gọi là Hàng Phong. Mấy ngày trước trong đại hội luyện dược sư ta cũng có mặt ở quảng trường, ta biết ngươi. Nghe vậy, Hàng Phong liền cảm thấy có chút phiền muộn. Lão khất cái này vừa nói xong thì Hàng Phong tin chắc rằng phải trên 7 phần người đi đường lúc này đã biết hắn là ai. Hắn thực sự không hiểu, lão khất cái này nói vậy có mục đích gì? Trong lúc Hàng Phong còn đang phiền muộn thì lão khất cái lại nói thêm một câu khiến hắn càng cảm thấy phiền muộn hơn. Tên tiểu tử vừa rồi ta cũng biết, hắn dường như cũng là người của Hàng gia. Lão trượng, người rốt cuộc muốn nói gì? Hàng Phong có chút khó hiểu hỏi. Lão khất cái nghe vậy liền cười gian gian vừa cẩn thận quan sát Hàng Phong vừa nhỏ giọng tấm tắc. Thẳng đến khi thấy vẻ mặt Hàng Phong đã thiếu kiên nhẫn lão mới lẩm bẩm, người trẻ tuổi bây giờ sao đều không biết nhẫn nại như vậy. Sau đó lão hai tay chống nạnh nhìn Hàng Phong nói, sự tình là thế này, vừa rồi tiểu tử chơi bộ dáng của lão phu liền tìm hắn lý luận một phen, ai ngờ tên tiểu tử đó không biết kính già yêu trẻ mắng lão phu, cuối cùng còn đẩy ngã lão phu xuống đất. Người nói hắn có phải rất quá phận không? Cái đó tự hồ không quan hệ gì tới ta. Hàng Phong dở khóc dở cười nói. Ai ngờ lão khất cái nghe Hàng Phong nói vậy, thanh âm liền đề cao vài phần nói, sao không quan hệ? Ngươi cũng họ Hàng, nhìn bộ dáng của ngươi thì chắc hẳn ngươi cũng là người của Hàng gia. Người Hàng gia các ngươi đẩy ngã ta sau đó bỏ chạy, ta không làm gì được hắn thì chỉ có thể tìm người Hàng gia khác là ngươi tính sổ. Đây là kiểu lý luận gì? Đầu Hàng Phong như nở to ra. Rất nhanh, Hàng Phong đã xếp lão khất cái này vào nhóm người điên. Mà lão khất cái này cho dù có là người điên thì cũng là người điên không muốn sống nữa, dĩ nhiên lại dám tính sổ lên đầu Hàng gia. Tuy thực lực Hàng gia hiện nay không còn như trước nhưng với một lão khất cái như thế này thì đối phó rất nhẹ nhàng. Hàng Phong cũng không có ý định dây dưa với Lâm Chấn Khôn điên tự nhận mình là thiên giai cường giả này, nhưng tự hồ lão không có ý thức giác ngộ. Thấy Hàng Phong không để ý tới lão, xoay người bỏ đi mà lão vẫn đuổi theo phía sau không ngừng lải nhải. Hàng Phong nghe một hồi thì phát hiện những lời lão khất cái điên này nói cũng có chút hoạt kê. Vừa nói bản thân là một thiên giai cường giả thành danh đã lâu, vừa than vãn đám hậu bối bây giờ không biết kính già yêu trẻ. Sau đó lão lại của trách Hàng Phong khiến Hàng Phong như rơi vào ảo giác, cảm giác bản thân hắn tự hồ đã trở thành một ác nhân tội ác đầy trời như lời lão khất cái này. Điều này làm Hàng Phong cười khổ không thôi, hắn quay đầu nhìn lão khất cái vẫn đang lải nhải phía sau. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định dứt khoát dứt ra khỏi lão già không rõ lai lịch này. Lúc Hàng Phong vừa định hành động thì lão khất cái này lại phun ra một câu làm dự định của hắn bất đắc dĩ phải tạm hoãn. Người trẻ tuổi, lão phu đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi đã không thèm nghe mà còn định rời đi là sao? Ta biết bí mật trên người ngươi đó. Lão khất cái cười tà nói. Nghe lão nói thế, Hàng Phong không hiểu tại sao trong lòng lại có chút tin tưởng. Vì vậy, hắn xoay người lại hỏi, trên người ta có bí mật gì? Hắc hắc. Lão khất cái đầu tiên là cười hề hề vài tiếng rồi mới nói, không có bí mật gì. Ngươi bởi vì nghe ta nói vậy mới dừng lại sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta với mục đích gì? Hàng Phong nghe lão khất cái nói vậy, vẻ mặt liền biến đổi, dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta không khách khí. Ai ngờ lão đầu này lại không để uy hiếp của Hàng Phong vào tai, lão vẫn dùng bộ dạng cao nhân như cũ nói. Người trẻ tuổi, người quá nóng nảy rồi, phải biết rằng ta là một lão già, người phải biết kính trên nhường dưới chứ, sao lại dùng khẩu khí như vậy nói với ta? Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta. Dứt lời, Hàng Phong đã mất đi kiên nhẫn với lão khất cái này,

từ sau khi bị Hàn Phong đánh bại, Lâm Hà liền không bước ra khỏi cửa nửa bước. Trong 3 tháng qua, rất nhiều người cho rằng hắn vẫn đang dưỡng thương, mà một ít người trong Lâm gia cũng cho rằng như vậy. Kỳ thực đối với suy nghĩ của những người này cũng dễ hiểu, chỉ cần nhìn bộ mặt tái nhợt của Lâm Hà thì ai cũng sẽ nghĩ thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Bất quá trong rất ít người biết tình huống thực sự của hắn, Lâm Chấn Khôn chính là một trong số đó. Mà thực ra Lâm Chấn Khôn cũng chỉ vừa mới biết được thôi. Khi hắn thấy Lâm Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cũng rất kinh ngạc, sau đó lại rất tức giận. Không giống những người khác, vẻ mặt tái nhợt này của Lâm Hà hắn biết không phải do thương thế tạo thành, mà là một loại đồng dạng với địa tá của Võ Hoàng Điện. Thấy bộ dáng của Lâm Hà hắn liền biết tên tôn nhi của hắn đã làm sự tình như xuẩn gì. Lâm Chấn Khôn tức giận quát lớn, hồ đồ. Ngươi dám không được ta đồng ý mà tự ý làm ra quyết định, ngươi. Lâm Chấn Khôn trong lòng đầy lửa giận không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôn tử trước mặt mình. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. Lâm Hà nghe Lâm Chấn Khôn quát giận liền ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc tức thời hiện rõ. Trong ánh mắt của hắn có một tia hận ý khó thấy, khóe miệng hắn cười gằn, nhàn nhạt nói, gia gia, đây là do bản thân ta tự quyết định, ta tuyệt không hối hận. Làm càng. Ngươi thì biết cái gì? Lâm Chấn Khôn thấy Lâm Hà một chút hối cải cũng không có thì không khỏi đau đớn phẫn nộ quát lên. Lâm Chấn Khôn bước nhanh tới trước bắt lấy cánh tay Lâm Hà, một cổ đấu khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Lâm Hà xem xét. Một lát sau, mi đầu Lâm Chấn Khôn vốn đã đang chăm chú càng nhăn lại, vẻ mặt so với lúc nãy càng khó coi hơn. Buông cánh tay Lâm Hà ra, Lâm Chấn Khôn chậm rãi đi về chỗ ngồi, lẩm bẩm, thiên giai nhất phẩm sao? Năng lực của Võ Hoàng Điện quả thật là quỷ dị khó lường. Dĩ nhiên có thể khiến một địa giai nhất phẩm võ giả trực tiếp tăng lên thiên giai nhất phẩm. Lâm Hà nghe Lâm Chấn Khôn lẩm bẩm thì cũng tiếp lời, gia gia, người không biết đâu, cho tới lúc này ta mới biết tại sao mọi người đều muốn tiến vào thiên giai cảnh giới như vậy, khả năng khống chế thiên địa lực lượng này quả thật quá mỹ diệu. Hồ đồ! Người cũng biết, người có thể trong một thời gian ngắn tu vi mạnh mẽ tăng tiến tới thiên giai, nhưng về sau ngươi muốn tiếp tục đề thăng thực lực là việc hầu như không có khả năng. Hơn nữa, thủ đoạn này của Võ Hoàng Điện quá tàn nhẫn. Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem, ngươi hẳn phải biết một thân lực lượng của ngươi là dùng cái gì để đối lấy chứ hả? Lâm Chấn Khôn trầm giọng nói. Lâm Hà nghe vậy, trái lại quỷ dị cười nói, gia gia, những điều này ta đương nhiên biết, bất quá Võ Hoàng Điện đã đáp ứng ta, 3 ngày sau sẽ giúp ta tiến hành lần thứ 2 tế điển, chỉ cần ta có thể vượt qua lần tế điển này thì đấu khí có thể tiếp tục tăng lên thiên giai nhị phẩm. Cái gì? Lâm Chấn Khôn nghe vậy liền bật người đứng lên, khiếp sợ nói, ngươi không muốn sống nữa phải không? Đối với tế điển của Võ Hoàng Điện, Lâm Chấn Khôn có nhiều năm làm minh hữu với Võ Hoàng Điện như vậy làm sao có thể không biết. Nhìn Tôn Nhi trước mặt trở thành bộ dáng quỷ dị như vậy, Lâm Chấn Khôn trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa. Tế điển của Võ Hoàng Điện là một loại bí pháp rất quỷ dị. Theo như Lâm Chấn Khôn biết thì mỗi thành viên của Võ Hoàng Điện đều phải trải qua tế điển này xem như rửa tội. Chỉ có người có thể sống sót qua tế điển mới có thể trở thành thành viên chính thức của Võ Hoàng Điện. Đồng thời, thực lực sau khi trải qua tế điển cũng nhảy vọt. Đương nhiên tế điển cũng có phân cấp, đây là căn cứ theo khả năng chịu đựng của mỗi thành viên mà an bài. Lâm Chấn Khôn biết hiện nay tế điển của Võ Hoàng Điện chia thành 4 cấp. Từ thấp đến cao là hỏa tế, huyết tế, linh tế và cuối cùng là thần tế. Địa tá lúc trước Lâm Chấn Khôn tiếp xúc chính là một thành viên đã trải qua huyết tế. Cái gọi là huyết tế này là thông qua một thủ pháp đặc thù kích thích năng lực tồn tại trong máu huyết. Người được huyết tế trong một thời gian ngắn thực lực sẽ đề cao trên diện rộng. Nhưng loại bí thuật này cũng rất bá đạo và tàn nhẫn. Bởi vì người trải qua huyết tế cần phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Đầu tiên là toàn thân huyết mạch bị kích phát dẫn đến đau đớn rất thống khổ. Sau đó bởi vì thực lực đề thăng mà toàn thân kinh mạch lúc đó vẫn chưa thể thích ứng với lượng đấu khí như vậy cho nên lại dẫn đến sự đau đớn còn mãnh liệt hơn do kinh mạch bị dày vò liên tục. Có thể nói, thống khổ khi huyết tế nếu không phải người có nghị lực phi thường thì khi huyết tế tiến hành đến một nửa sẽ bị đau đớn hành hạ mà chết. Chỉ khi nào vượt qua thì mới có thể đạt được thực lực thiên giai nhất phẩm. Nếu khả năng chịu đựng của cơ thể vẫn còn đủ thì vẫn có thể tiến hành huyết tế lần thứ 2, thậm chí là thứ 3, thẳng đến khi toàn bộ khí huyết trong cơ thể khô kiệt mới thôi. Lúc đó lại có thể lựa chọn tế điển cao cấp hơn là linh tế. Tuy rằng huyết tế mang lại hiệu quả rất lớn nhưng đồng dạng cũng phải trả giá không nhỏ. Không chỉ đơn thuần là chịu đựng thống khổ khi thiêu đốt khí huyết, mà nghiêm trọng hơn là nương theo mỗi lần dùng huyết mạch kích phát tiềm lực thì sinh mệnh lực cũng tiêu hao theo. Nói cách khác, phương pháp huyết tế này chính là dùng sinh mệnh lực của bản thân để đổi lấy lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Chấn Khôn lại phẫn nộ khi biết Lâm Hà đã tiếp thụ huyết tế. Hơn nữa, Lâm Chấn Khôn cũng rất rõ ràng, loại huyết tế như địa tá mặc dù thực lực tiến vào thiên giai nhất phẩm nhưng bởi vì dùng khí huyết để đổi lấy cho nên cảnh giới rất bất ổn định. đồng thời cũng không có được tiên thiên đấu khí tự thân cùng với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Do đó loại người này cũng không thể thực sự xem là thiên giai cao thủ chính thức. Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần Hàng Phong gặp người của Võ Hoàng Điện lại cảm thấy khí tức của chúng hư ảo như vậy. Giống như địa tá lúc trước bị Phí lão đánh trúng hai chiêu, nếu không phải hắn sử dụng bí thuật chạy trốn thì đã chết dưới tay Phí lão rồi. Hay nói cách khác, mấy người như địa tá và Lâm Hà lúc này mặc dù có tu vi thiên giai nhưng cũng chỉ xem như là ngụy thiên giai, không phải là thiên giai cường giả chân chính. Bất quá, Lâm Hà tự hồ lại không để tâm những việc này. Lúc này vẻ mặt tái nhợt của hắn có chút dữ tợn, ngữ khí âm trầm nói, gia gia, người không cần khuyên ta, nếu ta đã lựa chọn con đường này thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Nếu muốn trách thì phải trách tên tiểu tử Hàng Phong kia, hắn đã sỉ nhục ta thì ta phải trả thù hắn. Nhưng ngươi cũng không cần phải dùng biện pháp cực đoan như thế này. Với tư chất của ngươi, thêm vào sự ủng hộ của Lâm gia ta, ngày sau ngươi chắc chắn có thể bước vào thiên giai, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Lâm Chấn Khôn có chút bất lực nói. Ai ngờ, Lâm Hà lại vung tay lên, căm giận nói, gia gia, ta cũng không muốn như vậy nhưng thực lực và thiên phú của Hàng Phong lại vượt xa ta. Hiện tại ta nghe nói thực lực của hắn đã là địa giai bát phẩm, tốc độ tu luyện như vậy thì cho dù ta có nỗ lực tu luyện nhiều hơn nữa cũng vô pháp vượt qua được. Vì vậy ta mới lựa chọn hợp tác với Võ Hoàng Điện. Ta muốn lúc gia gia khởi sự sẽ tự tay ta giết chết Hàng Phong. Trong hoàng cung, Hàng Phong đang ngồi trong tiểu viện híp mắt nghĩ tới chuyện gì đó, Tiêu Linh vẻ mặt đầy tiếu ý đang ngồi bên cạnh hắn, đôi tay thanh tú của nàng đang cẩn thận bóp vỏ mấy thứ trái cây trong một cái đĩa trước mặt rồi cẩn thận đặt vào một cái đĩa khác. Chỉ một lúc sau thì cái đĩa kia đã đầy ắp các loại trái cây đã được lột vỏ cẩn thận. Sau đó Tiêu Linh mới ôn nhu nói, người đang suy nghĩ cái gì thế? Nhanh thưởng thức trái cây đi, đây chính là cống phẩm người ta dâng lên cho phụ hoàng đó. Hàng Phong nghe vậy liền há miệng đớp lấy miếng trái cây trên tay Tiêu Linh đang đưa tới, không biết hắn có cố ý hay không mà ngậm luôn cả ngón tay thon dài thơm tho của nàng vào miệng. Ngón tay Tiêu Linh khi tiếp xúc với cái miệng của Hàng Phong tựa như bị điện giật vậy, nhanh chóng giật tay về. Vẻ mặt nàng ngay lập tức liền đỏ hồng lên, cặp mắt có chút oán tránh liếc nhìn Hàng Phong một cái rồi xoay người lại không thèm để ý tới hắn nữa. Thấy bộ dáng e thẹn của nàng, Hàng Phong trong lòng cảm thấy sung sướng cười ha hả. Lục Nhi đứng phía sau thấy hai người như vậy cũng không hiểu ra sao cả, mà nàng cũng không rõ nguyên nhân phát sinh. Nhưng nàng lại rất bất mãn với Hàng Phong lại dám để cho công chúa lá ngọc cành vàng như vậy đút cho hắn ăn. Chuyện này nếu truyền ra ngoài phỏng chừng lại lên cơn chấn động cho coi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt hí hửng của Hàng Phong lúc này, Lục Nhi chỉ hận không thể tiến lên hung hăng cho hắn vài quyền. Nhưng nghĩ đến thực lực của Hàng Phong nàng cũng chỉ dám trừng mắt và đưa nắm tay nhỏ của mình lên dưới dưới vài cái về phía Hàng Phong thôi. Lúc này, Tiêu Linh cũng đã bớt xấu hổ, nàng quay đầu lại có chút ngạc nhiên hỏi, Hàng Phong, mấy ngày nay thấy ngươi rất bận rộn, đến tột cùng vị lão gia gia ngươi mang về là ai? Nghe vậy, Hàng Phong thần bí cười cười nói, ngươi không nên xem thường lão. Một tháng sau, lão sẽ khiến cho ngươi chấn kinh. Nói tới đây, Hàng Phong không nói thêm gì nữa. Tiêu Linh liếc mắt trừng hắn một cái nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Tuy nhiên trong lòng lại rất tò mò. Sau nửa tháng, dưới sự khống chế của Tiêu Tấn thì Đế Đố ngược lại không có xuất hiện chuyện gì quá lớn. Mà trong nửa tháng này, Lâm gia tự hồ cũng thập phần lặng lẽ. Lâm Chấn Khôn cùng với những người liên quan căn bản là chưa từng ly khai khỏi Lâm gia. Nhưng càng như vậy, Tiêu Tấn lại càng cảm thấy chuyện này không tầm thường chút nào. Cảm giác chuyện này giống như yên tĩnh trước bão táp. Vì thế mà Tiêu Tấn tự nhiên không có ngồi chờ chết. Vì để đối phó với Lâm gia, hắn đã ban bố mật lệnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời các thế lực lớn nhỏ trong đế đô tự hồ đều nhận biết được một tia khí tức nguy hiểm không tầm thường. Mà trong nửa tháng này Hàng gia tự nhiên cũng thập phần bình tĩnh. Bất quá bây giờ thì tâm tình Hàng Thiên Sơn cũng vô cùng sung sướng. Tuy rằng lúc trước gia tộc gặp phải sự tập kích của các thế lực đối địch mà thực lực của Hàng gia giảm xuống ba thành, nhưng cũng may có sự trợ giúp của Hàng Phong. Cho nên trong nửa tháng này, triều tịch bí quyết mà lúc trước Hàng Phong giao chi Hàng gia lúc này cũng đã có những biểu hiện sơ bộ. Nhất là chuyển khí đan mà Hàng Phong mang về, khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử Hàng gia tăng một cách nhanh chóng. Nhóm đệ tử Hàng gia đầu tiên tu luyện triều tịch bí quyết đã hoàn thành chuyển hoán thuộc tính đấu khí. Cũng trong nửa tháng thời gian này, những Hàng gia đệ tử tu luyện triều tịch bí quyết đã trải qua trắc thí, thực lực so với trước kia đề thăng tới hai thành. Mà điều này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hiệu quả kinh người như vậy khiến cho Hàng Thiên Sơn vô cùng hài lòng. Triều tịch bí quyết lần này có thể đến được tay của Hàng gia thì theo khẳng định của một vị trưởng lão, Hàng Nhất Nguyên chính là một đại công thần. Hàng Nhất Nguyên sau khi nghe lời đề nghị của Hàng Phong thì cũng lợi dụng cơ hội lần này. Không những thế lại được Hàng Thiên Sơn tận lực an bài, từ từ hắn cũng đã trở thành một trong những đệ tử hạch tâm của Hàng gia. Trong tay lại càng có thêm những quyền lợi không hề nhỏ. Lần này để cho Hàng Nhất Nguyên nắm quyền thì trên dưới Hàng gia không có bất kỳ một ai có ý phản đối.

Bất quá Võ Hoàng Điện dĩ nhiên cũng không có đem bí mật của bản thân mà tiết lộ cho Lâm gia. Cho nên địa giai tử sĩ cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Chân chính so với hỏa linh tử sĩ của Võ Hoàng Điện thì địa linh tử sĩ của Lâm gia còn kém hơn một cấp. Hôm nay lại có thể có được 20 danh hỏa linh tử sĩ gia nhập, làm Chấn Khôn đối với kế hoạch lần này càng thêm phần chắc chắn. Phần tâm ý này của Tổng sử Đại Nhân Lâm Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau khi chuyện này thành công, Lâm gia cũng sẽ không bạc đãi các vị. Lâm Chấn Khôn cười nói. Gia gia, hành động lần này ta cũng muốn tham gia, ta muốn tự tay giết chết Hàn Phong. Dùng máu của hắn để rửa sạch nỗi khuất nhục của ta. Ngay khi Lâm Chấn Khôn vừa mới nói xong, thì Lâm Hà một mực yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng nói. Lâm Chấn Khôn nghe vậy đầu tiên cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi có nên đáp ứng Lâm Hà hay không. Nhìn thấy Lâm Chấn Khôn do dự, Lâm Hà bước lên ba bước đi tới trước mặt Lâm Chấn Khôn. Sắc mặt hắn tái nhợt không có tí huyết sắc nào, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn thẳng vào Lâm Chấn Khôn, ngữ khí trở nên dữ tợn nói, gia gia. Ta nửa năm gần đây chính là chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực mới có thể có được một thân tu vi này. Hôm nay đấu khí của ta đã tiến nhập thiên giai nhị phẩm. Ta chỉ có một ước nguyện là tự ta giết chết Hàn Phong. Người nên đáp ứng ta. Dứt lời Lâm Hà nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Khôn đợi câu trả lời của hắn. Kỳ thực Lâm Hà còn một chuyện nữa chưa có nói ra. Hắn không những muốn tự tay giết chết Hàn Phong mà còn muốn ở trước mặt hắn đem Tiêu Linh ra tùy ý lăng nhục nàng. Để một công chúa cao cao tại thượng ở trước mặt người mình thương hung hăng trà đạp, chỉ vừa nghĩ tới cảnh đó thôi thì toàn thân máu thịt của Lâm Hà không tự chủ được mà hưng phấn rung lên. Lâm Chấn Khôn cũng không có biết Lâm Hà đã trải qua hai lần tế máu cải tạo. Tuy rằng thực lực đề thăng trên diện rộng thế nhưng không những trong lúc cải tạo khiến bản thân đau đớn khổ cực mà sau khi cải tạo xong cũng tác động khiến cho tâm tính của hắn triệt để cải biến. Đương nhiên, nguyên bản Lâm Hà vốn không phải là hạng người thiện lương, nhưng khi hắn ở đế đô được mọi người công nhận là thanh niên trẻ tuổi có thực lực kinh người nhất. Lúc nào trên người hắn cũng tồn tại một vần hào quang chói lòa. Chính vì để giữ hình tượng của mình trước mắt mọi người nên hắn rất ít làm những chuyện thương thiên hại lý. Mà hiện tại ở sâu thẳm trong con người hắn vì hai lần tế huyết mà tính cách triệt để cải biến. Cho nên lúc này nhìn qua Lâm Hà, cũng có thể nhận thấy rằng hắn đã trở nên tàn nhẫn và bạo lực. Chẳng qua Lâm Chấn Khôn đối với Lâm Hà hiện tại cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như hắn nguyện ý tham gia thì Lâm Chấn Khôn tự nhiên cầu còn không được. Dù sao thì cũng là một thiên giai nhị phẩm cường giả. Tuy chỉ là ngụy thiên giai nhưng mà cũng có trợ lực rất lớn. Thoáng phân tích sự được mất trong chuyện này, cuối cùng thì Lâm Chấn Khôn cũng gật đầu đáp ứng. Mà Lâm Hà đối với việc Lâm Chấn Khôn đáp ứng thì quang mang thị huyết ở trong mắt lại càng tăng thêm vài phần. Lúc này trong nội viện hoàng cung, Tiêu Tấn cau mày ngồi ở trên cùng. Phía trước hắn có 5 người. Người cầm đầu trong số 5 người này Hàn Phong cũng đã từng thấy qua. Tiêu Chiến, trên danh nghĩa là thúc thúc của Tiêu Tấn. Mà ở bên cạnh Tiêu Chiến lần lượt đứng ở một bên là 3 vị lão giả. Riêng Hàn Phong thì đứng riêng ở một chỗ. Bây giờ ánh mắt Hàn Phong không ngừng đảo qua 4 người Tiêu Chấn. Trừ lúc trước gặp Tiêu Chấn ra thì Hàn Phong đối với 3 vị lão giả bên cạnh hắn cũng rất tò mò. 3 người này cũng chính là 3 vị thiên giai cường giả cung phụng của hoàng thất. Thoáng quan sát một phen, dựa vào tinh thần lực cường đại của mình mà Hàn Phong rất dễ dàng phân biệt được thực lực của đám người này. 2 người trong 3 người có thực lực là thiên giai tam phẩm cường giả, có chút gần bằng với Phí lão một tháng trước. Còn một người khác thì thực lực có phần kém hơn một chút cũng chỉ là thiên giai nhị phẩm. Nhưng Hàn Phong có thể cảm nhận được lão giả này đã đạt đến bình cảnh của thiên giai nhị phẩm. Chẳng bao lâu nữa là có thể thăng cấp. Hàn Phong tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì lão giả này có thể đột phá lên thiên giai tam phẩm. Đương nhiên nếu như Hàn Phong nguyện ý luyện chế cho hắn một khỏa huyễn linh đan thì chỉ cần 3 tháng hắn tự nhiên có thể đột phá lên thiên giai tam phẩm. Chẳng qua tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn làm như vậy. Lúc này vẻ mặt Tiêu Tấn vô cùng nghiêm túc cuối cùng cũng mở miệng, chỉ nghe thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm, thản nhiên nói: Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn ai cũng có thể mơ hồ đoán trước một chút. Ta cũng không có nói nhiều lời vô ích. Bệ hạ, ta lâu nay đều được hưởng thụ ân huệ vô thượng của hoàng thất. Chỉ cần bệ hạ phân phó, thì chúng ta sẽ vì bệ hạ mà sang bằng Lâm gia. Lão giả mặc hôi sắc trường bào bên cạnh Tiêu Chiến nói. Hàn Phong biết hắn gọi là Khôn Long. Lời Khôn Long mới nói ra, thì hai giả thiên giai cung phụng khác cũng phụ họa theo. Tiêu Tấn nghe vậy cũng cảm thấy vui mừng, nói tiếp. Trẫm tự nhiên biết được lòng trung thành của các vị. Lâm gia tự cho rằng nắm được tất cả mọi thứ trong tay, nhưng bọn hắn không thể nào biết được thực lực chân chính của hoàng thất ta. Tiêu Tấn lại nói, nếu như không phải lão thất phu thượng quan vô ngã, thì đối với hoàng thất thì Lâm gia cũng chẳng đáng để nhắc tới. Ngay từ lúc đầu, trẫm đã an bài ổn thỏa tất cả, cho nên Lâm gia lần này không thể nào chạy thoát. Bệ hạ,